Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 17, Tiểu Bạch Hào. Đế vương sắp xếp, góc truyện audio.com. Bạch Lộ phòng trực tiếp bên trong. Ghế VIP nhân số vượt qua 300 người. Nhân khí càng là đạt đến 1 triệu. Đã là một cái có bài diện người dẫn chương trình. An Lương ở Bạch Lộ phòng trực tiếp bên trong quét một cái hỏa tiễn. Mặc dù là Tiểu Bạch Hào lên tiếng cũng có phòng quản phục chế lặp lại. Do đó thuận tiện người dẫn chương trình kiểm tra. Ở Bạch Lộ phòng trực tiếp một ít dân mạng cũng phát hiện An Lương lên tiếng. Nhất thời trào phúng lên. Tiểu Bạch Hào cũng dám hò hét. Cười chết ta rồi. Kiến nghị ngươi xem một chút trống trời đại ca Chu Bảng, Vi Lộ Kình Thiên ở Bạch Lộ phòng trực tiếp bên trong. Chu Bảng đã đạt đến 7 vạn đồng. Trên căn bản là lần này công đoàn chiến chống đỡ. Đang trực tiếp ngành nghề bên trong đã là một cái không lớn không nhỏ cường hào. Mặc dù là đại chủ bá cũng không cách nào lơ là. Tiểu Bạch Hào cũng tới tìm tồn tại cảm sao, một cái đại hỏa tiễn có phải là một tháng tiền sinh hoạt, An Lương nhìn những này lên tiếng. Hắn lộ ra một nụ cười gằn, trực tiếp trở về Dương Mẫu Di phòng trực tiếp bên trong. Mở ra giang hồ quý tộc hệ thống mặt giấy, sau đó lựa chọn đế vương đẳng cấp quý tộc. Đế vương tài khoản lần đầu khai thông cần 15 vạn khối. Sau đó một tháng 3 vạn khối. Dài nhất thời hạn có hiệu lực 24 tháng, mặc dù là khai thông 36 tháng, hoặc là nhiều thời gian hơn, nhưng vẫn chỉ có thể bảo đảm 24 tháng kỳ hạn. An Lương tài khoản trung nguyên vốn có 1 triệu giang hồ tệ. Hiện nay soạt đi ra ngoài 29 cái bản đồ kho báu, cùng với một cái đại hỏa tiễn, tổng giá trị 146.000 khối. Vì lẽ đó hiện tại còn sót lại 85.4 vạn giang hồ tệ. Chỉ là 15 vạn đế vương quý tộc. An Lương trực tiếp lựa chọn khai thông. Lại nói, lần đầu khai thông thời điểm, còn muốn biếu tặng giá trị 3.3 vạn kim đậu khoán đây. Mỗi một lần 3 vạn khối tục phí. Tương tự biếu tặng giá trị 3.3 vạn kim đậu khoán. Tương đương với 10. Nạp tiền biếu tặng, kim đậu khoán cùng giang hồ tệ khác biệt là kim đậu khoán tồn tại thời hạn có hiệu lực, nhất định phải ở thời hạn có hiệu lực bên trong soạt đi ra ngoài. Nếu không thì liền tự động thu về, giang hồ tệ thì lại không có kỳ hạn, vì lẽ đó kim đậu khoán có 10 biếu tặng, do đó cưỡng chế ở quy định trong thời gian tiêu phí. Chúc mừng phu quân không về ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp khai thông đế vương. Click tiến vào phòng trực tiếp. Này một cái thông cáo ở toàn bộ giang hồ bình đài phòng trực tiếp đỉnh chóp lan. Bạch Lộ phòng trực tiếp một ít dân mạng tự nhiên nhìn thấy này một cái tin tức. Đệ, mới vừa cái kia Tiểu Bạch Hào trực tiếp thăng đế vương. Ta ói ra, chân đại lão ta mới vừa liền nói. Cái kia Tiểu Bạch Hào ở đối diện đã quét hơn 10 vạn. Các ngươi liền giả trang không có nhìn thấy, chịu phục. Lần đầu trải nghiệm tài khoản, trực tiếp thăng cấp đế vương. Này rời ạ, là cái nào một nhà địa chủ con trai ngốc thật player đế vương, ta có linh cảm. Bạch Lộ cũng bị đánh thảm. Đế vương đại ca, hơn nữa hơn 10 vạn bảng danh sách. Khủng bố như vậy. Cái kia đế vương đại ca đã ở đối diện phòng trực tiếp buông lời. Muốn dẫn đối diện cái kia hồ ly tinh trên vương giả. Các ngươi hiểu, chúc mừng đế vương đại ca thích đề hồ ly tinh. Nhưng mà An Lương mang đến kích thích còn chưa kết thúc. Hắn lại liên tục quét màn hình. Chúc mừng phu quân không về ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí đế vương. Chúc mừng phu quân không về ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí đế vương. Như vậy nhắc nhở tin tức liên tục soạt quá 9 cái. Bạch Lộ phòng trực tiếp bên trong. Khán giả lại một lần nữa quét màn hình lên. Đến rồi, đến rồi. Đế vương đại ca đến rồi, lần đầu khai thông đế vương. Hơn nữa 9 lần tục phí. Vì lẽ đó đế vương đại ca đã dự trữ 33 vạn kim đậu khoán, quả nhiên Bạch Lộ cũng bị đánh thảm. Ta cảm thấy Trống Trời Đại Ca chịu không được, tuy rằng Trống Trời Đại Ca là quân vương. Nhưng quân vương cùng đế vương chênh lệch quá xa. Một cái là khẽ cắn răng liền có thể mở. Một cái là không thiếu tiền cường hào. Gánh vác được, ói ra. Tiểu Bạch Hào biến đế vương. Ta sai rồi. Bạch Lộ nhìn tình huống như vậy. Nàng cũng rất bất đắc dĩ. Nàng biết Dương Mậu Di. Nguyên bản chỉ là công đoàn bên trong một cái bé nhỏ không đáng kể tầng dưới chót người dẫn chương trình. Nghe nói người rất đẹp, nhưng vừa không có đại ca, cũng không có công đoàn tài nguyên. Kết quả hiện tại đột nhiên bị Hoang Dại đại ca chống đỡ. Nàng có thể làm sao a? An Lương loại này trực tiếp khai thông quân vương. Sau đó 9 lần tục phí. Bạch Lộ biểu thị chính mình 2 tháng tương tác mới gánh vác được này một làn sóng. Nàng như thế nào cùng Dương Mậu Di công đoàn PK? Bạch Lộ ở WeChat trên cho Trống Trời gửi đi tin tức. Trống Trời ca, lần này công đoàn chiến thì thôi. Chúng ta tích trữ sức mạnh chờ đợi một lần công đoàn chiến, vì Lộ Kình Thiên vốn là cũng đang làm khó dễ. Hắn quả thật có tiền. Nhưng một lần tiêu phí mấy trăm ngàn khen thưởng cho người dẫn chương trình. Hắn xác thực không thể nào tiếp thu được. Đặc biệt hắn truy cầu Bạch Lộ chưa thành công tình huống. Hiện tại Bạch Lộ chủ động cho hắn dưới bậc thang. Vì Lộ Kình Thiên cũng không có cường chống đỡ. Hắn hồi phục WeChat. Lần này quả thật có độ khó. Cái kia phu quân không về hẳn là đại lão. Trực tiếp mở đế vương. Đồng thời tục phí 9 lần. Có chút tàn nhẫn, kim đậu khoán có 2 tháng thời hạn có hiệu lực. Nếu như trong vòng 2 tháng không có tiêu phí đi ra ngoài, liền tự động bị thu về. Trong tình huống bình thường, cao đẳng quý tộc tài khoản cũng chỉ là hiện dùng hiện sung. Dù sao tục phí sau khi liền muốn dùng ra đi. Do đó phòng ngừa quên thời gian bị thu về. Cảm tạ phu quân đại ca khai thông đế vương. Cảm tạ phu quân đại ca tục phí 9 lần. Phu quân đại ca vô địch rồi. Chúng ta đây là muốn thắng lợi sao? Dương Mậu Di một mặt sắc mặt vui mừng. Từ trước mắt xem ra, nàng thật giống nằm thắng. Cách chương.